tối cường thần thoại đế hoàng, chương 656, đại bằng chiến kỳ lân, góc truyện audio.com, mai muội có việc bận, nếu cố gắng được thì muội sẽ cố gắng, không thì bù sau nhé. Ngày đó, Tần Quân mang theo văn võ đại quan bay trở về Nam vực thiên thế giới, có đại la kim tiên giá vân, thời gian cũng không cần quá dài. Đế Lâm đảo lần nữa lưu lại cho Thạch Cơ nương nương trấn thủ. Ở trên đám mây, Tần Quân ôm lấy vòng eo của Liễu Nhược Lai, đứng phía sau là Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết. Trúc Nghiên Khanh vẫn như trước ở trên Thánh Tông dốc lòng tu luyện, bên trong chúng nữ, nàng truy cầu tiên đạo tâm là cứng rắn nhất. Phục dụng Tử Kim Tục Mệnh Đan về sau, Liễu Nhược Lai vẫn là rất suy yếu, linh lực trong cơ thể càng là khô kiệt, để cho nàng bước đi đều có chút phù phiếm. Không biết bệ hạ cho Liễu cô nương phục dụng đan dược gì, cảm giác sinh cơ của nàng đã hoàn toàn trở về, chỉ là thể lực còn cần phải tĩnh dưỡng. Bạch Trạch Hiếu kỳ hỏi, đối với Tần Quân, nàng là không còn dám lãnh đạm như trước kia. Những người còn lại cũng tò mò nhìn về phía Tần Quân. Phàm là đan dược hoặc dược vật có thể kéo dài tính mệnh đều rất chân quý tại phương thế giới này, luyện đan sư vốn là vô cùng thưa thớt, đan dược có thể kéo dài tính mạng dược tài chế tạo cũng rất thưa thớt, cho nên bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Liễu Nhược Lai cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quân, đối với cái này, Tần Quân âm thanh lạnh nhạt nói. Bí mật, chúng nhân không lời, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bệ hạ muốn thần thiếp cùng Mệnh Cơ Các liên hệ một chút hay không? Du Phượng Hoàng nhẹ giọng hỏi. Là thánh phi cao quý, nàng bình thường cũng vì Đại Tần Thiên Đình bận rộn, nhưng nàng không thể giống như trước kia tham gia vào chính sự như vậy, cho nên bị Tần Quân an bài giữ liên lạc cùng Mệnh Cơ Các. Mệnh Cơ Các nắm giữ tình báo cùng tư nguyên quá nhiều, lúc này không thể giao cho ai khác, nhưng Du Phượng Hoàng là nữ nhân của hắn, hắn có thể tin được. Không cần, trẫm vào Nam ra Bắc, bảo bối trên thân rất nhiều. Tần Quân lắc đầu, hắn có thần thoại hệ thống, cần gì Mệnh Cơ Các. Du Phượng Hoàng nhún vai cười một tiếng, xem ra vô luận sự tình gì đều không làm khó được gia hỏa này. Con đường tiếp theo đều không có gặp được ngoài ý muốn gì. Đêm đến, bọn hắn liền trở lại trên đỉnh Thánh Đế Phong. Bệ hạ, để ta tới chiếu cô Liễu cô nương đi. Đắc Kỷ đối với Tần Quân cười nói, nàng minh bạch Tần Quân còn có rất nhiều nhiệm vụ chắc chờ cần phải xử lý, nhưng hắn lại lo lắng Liễu Nhược Lai. Tần Quân gật đầu, sau đó đem tay của mình từ trên bờ eo của Liễu Nhược Lai thu hồi, nhẹ giọng cười nói. Nếu như có chuyện gì liền đi tìm trẫm, có thể tùy thời gọi người tìm trẫm. Liễu Nhược Lai nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua thân ảnh Tần Quân xoay người, nàng không tên có chút lòng chua xót. Mình làm sao lại bất tranh khí như thế, đột nhiên liền trở nên yếu đuối không chịu nổi như vậy. Thời gian một nén nhang sau, Tần Quân mang theo Bạch Trạch Lưu Bá Ôn đi vào thư phòng sau quân chính điện, nhìn qua đống thư tịch chồng chất trên bàn, Tần Quân lắc đầu cười nói. Xem ra tối nay là một đêm không thể ngủ rồi, bệ hạ có thể ngay tại lúc này không quên sự tình, đáng quý. Lưu Bá Ôn tức thời vuốt mông ngựa, Bạch Trạch không nói gì, trực tiếp lật tay từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra 9 cái ngọc giản, nói. Những ngọc giản này là khế ước cửu vực cùng chúng ta ký kết, mời bệ hạ xem qua. Tần Quân khóe miệng giật một cái, lập tức đi đến trước ghế. Góc truyện audio.com, tựa ngồi xuống, Lưu Bá Ôn chính là thủ thần nội chính, thường trợ giúp Tần Quân xử lý những việc này, Bạch Trạch thì là người phụ trách thập vực, cho nên bọn hắn tối nay đều phải bồi tiếp Tần Quân. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, Tần Quân dụi dụi con mắt, bên cạnh Lưu Bá Ôn cùng Bạch Trạch vẫn đang vùi đầu xét duyệt báo cáo, hết sức chuyên chú. Xem ra cần phải để Gia Cát Lượng tham dự vào. Tần Quân suy nghĩ, Gia Cát Lượng bởi vì gia nhập thời gian không đủ dài, cũng không có thành tích quá kinh thiên động địa, cho nên Tần Quân cũng không tiện trực tiếp đề bạt hắn. Khương Tử Nha cũng là như thế, thân công báo thì bề bộn nhiều việc ở trên chiến trường phía tiền tuyến. Theo thế lực Đại Tần Thiên Đình càng lúc càng lớn, hắn cần phải xử lý sự tình cũng càng ngày càng rườm rà, mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều nhức đầu không thôi. Tại hạ là La Sĩ Tín, chuyên tới để thần phục Tần Thánh Đế. Đúng lúc này, một đạo âm thanh hét to bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến, để Tần Quân lập tức kinh hỉ. Ngốc đại cá tử này rốt cuộc đã đến. Hừ, người nào dám quấy nhiễu sự thanh tịnh của Thánh Thành. Lý Nguyên Bá âm thanh khó chịu vang lên. Nhà thực lực không tệ, cùng ta đánh một chầu đi. Tôn Ngộ Không âm thanh tràn ngập khiêu khích đi theo vang lên, tên này bái nhập Tần Quân về sau liền triệt để không khách khí, muốn khiêu chiến ai liền khiêu chiến người đó. Tần Quân bất đắc dĩ đứng dậy, ba cái gia hỏa tính khí hỏa bạo này nếu đụng vào nhau, Nam vực thiên thế giới không bị quấy đến long trời lở đất liền không thể. Bạch Trạch thả ra ngọc giản trong tay, bắt đầu thôi toán La Sĩ Tín, rất nhanh sắc mặt của nàng liền thay đổi, trong lòng sợ hãi gọi nói. Làm sao có thể, là hắn, kiếp trước lần đại kiếp thứ nhất, Kỳ Lân chi tổ thế nhưng là đóng vai nhân vật rất trọng yếu, tuy rằng thân tử, nhưng truyền thuyết của nó đời đời bất hủ, cho dù là Bạch Trạch đến từ thời kỳ Vu Yêu đại kiếp, Kỳ Lân chi tổ đối với nàng tới mà nói cũng là truyền thuyết tuyên cổ. Ngay cả hắn cũng tới thần phục bệ hạ, Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy phức tạp, có La Sĩ Tín gia nhập để địa vị của Tần Quân tại trong tâm lý của Bạch Trạch triệt để phá vỡ. Có lẽ một ngày nào đó, Tần Quân có thể siêu việt độ cao của yêu đế yêu hoàng từng đạt được. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá sóng vai đứng ở trên hư không trước thánh thành, hai người hằm hằm nhìn đối phương. Thối hầu tử, là ta để mắt tới hắn trước, Lý Nguyên Bá tức giận mắng. Tôn Ngộ Không nghe xong, trực tiếp từ lỗ tai móc ra kim cô bổng, mắng. Xem ra lần trước tại trong bụng Hắc Hải Vương Kình không có đánh ngươi đủ a. Nghe được lời nói của Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá lập tức thẹn quá hóa giận, hắn lúc đó bị khống chế, hoàn toàn là dựa theo bản năng của thân thể chiến đấu. Bại bởi Tôn Ngộ Không, hắn quả thật không phục, huống chi Tôn Ngộ Không còn thấp hắn một cái tiểu cảnh giới. Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, La Sĩ Tín đối diện với bọn hắn liền nhịn không được giận mắng nói. Các ngươi coi ta không tồn tại sao? La Sĩ Tín dáng người khôi ngô, người mặc đồng giáp nặng nề, tay cầm một thanh hắc thương, mái tóc màu đen ngông cuồng rối tung tại sau lưng tựa như một đầu hùng sư, nhất là sau khi phủ lên vẻ phẫn nộ cho người ta một loại uy áp cảm giác như trời sập. Có tu vị đại la kim tiên cảnh trung kỳ, hắn nổi giận gầm lên một. Góc truyện audio.com, tiếng, dù là Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng không khỏi trong lòng giật mình. Cho dù cùng là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, Lý Nguyên Bá cũng không nhịn được có loại cảm giác như gặp phải thiên địch. Ngươi thật là La Sĩ Tín sao? Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. La Sĩ Tín có uy vũ như thế sao? Không phải là nhân vật cùng thời kỳ với hắn lúc còn là phàm nhân sao? La Sĩ Tín mặc dù không có khôi phục trí nhớ của Kỳ Lân chi tổ, nhưng trí nhớ khi còn là phàm nhân vẫn tại, còn nhớ rõ Lý Nguyên Bá, lúc này cười mắng nói. Nhà, đây không phải Lý Tư Ngốc Tử sao? Lý Nguyên Bá nghe xong, lửa giận gọi là một cái đốt hừng hực. Thời điểm còn là phàm nhân hắn tuy rằng uy mãnh, nhưng cũng có tiếng ngu ngốc so với La Sĩ Tín còn ngốc hơn, khôi phục bổn nguyên trí nhớ của đại bằng điểu về sau trí nhớ phàm trần liền thành sỉ nhục của Lý Nguyên Bá, bị La Sĩ Tín đâm kích hắn sao có thể nhẫn được. Lúc này hắn liền không để ý tới lời nói tới thần phục của La Sĩ Tín lúc trước mà trực tiếp xách chùy hướng La Sĩ Tín phóng đi. Tôn Ngộ Không bị gạt sang một bên tuy rằng tâm tình khó chịu nhưng cũng không tiện xuất thủ, hành động hai đánh một hắn nhưng không làm được. Tần Quân vừa bay ra ngoài còn không kịp mở miệng liền thấy được cảnh Lý Nguyên Bá cùng La Sĩ Tín đụng vào nhau. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Kỳ Lân Chi Tổ cứng đối cứng, tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất. Đương, Kim Bằng Thần Truy cùng với Kỳ Lân Bá Vương Thương Giao Hội, tiếng kim loại va chạm như là hồng chung vang lên, làm cho tuyệt đại bộ phận người trong thánh thành đều sinh ra ù tai. Lý Nguyên Bá cùng La Sĩ Tín trợn mắt lườm nhau, tùy đường đệ nhất hảo hán cùng đệ nhất mãnh tướng vừa tại thế giới tu tiên này chạm mặt liền bắn ra tia lửa. Không gian xung quanh hai người tựa như gợn sóng vặn vẹo, dù là cách xa nhau ngàn mét xa Tần Quân cũng đều bị kình phong sinh sinh cản lại. Cách chương.